Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 71, An Hoài Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ấu An lại không để ý tới Khương Cẩm Nam. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Khương Dương liền nâng Khương Tuyết Giao vào. Máu trên tay Khương Tuyết Giao chảy đầm đìa. Ngay cả quần áo đều bị M.A.U tươi nhuộm thành màu đỏ. M.A.U còn theo đầu ngón tay nhỏ xuống. La Thị cả kinh kêu lên. Giao Nhi, đây là xảy ra chuyện gì? Khương Ấu An vội vàng để Xuân Đào mang tới Dương Y nàng chuẩn bị ở trong tiệm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tuyết Giao tỷ như thế nào sẽ bị thương? Khương Ấu An lấy kéo trong ngăn kéo, đem tay áo ở bả vai Khương Tuyết Giao đều cắt đi. Liền nhìn đến trên cánh tay, bị một vật bén nhọn cắt chảy máu. Bàn tay càng có nhiều mảnh sứ nhỏ đờ. Khương Dương vẻ mặt tức giận. Ta nhìn đến có người thừa dịp Tuyết Giao không chú ý, đẩy nàng một cái. Tuyết Giao vừa lúc đụng vào quầy hàng đồ sứ. Trên sạp vài đồ sứ bị rơi xuống. Tuyết Giao cũng là phản ứng mau. Bất quá tay vẫn là bị thương. Ta đang muốn đuổi theo người nọ, nhưng lo lắng Tuyết Giao trì hoãn một chút, đối phương cũng chạy khôn thấy người. Ai lại thiếu đạo đức như vậy a? La Thị đau lòng cực kỳ. Khương Dương ca ca, ngươi có nhìn được diện mạo của người kia không? Thấy được, vậy được, lát nữa chúng ta tìm một họa sư, đem diện mạo người nọ vẽ ra tới. Khương Ấu An nói xong, liền bắt đầu xử lý vết thương trên tay Khương Tuyết Giao. Tuyết Giao tỷ, sẽ có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Khương Tuyết Giao gật gật đầu. Sau khi Khương Ấu An đem dị vật ở miệng vết thương đều gỡ xuống, trên trán Khương Tuyết Giao đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Chờ đến sau khi bôi thuốc mỡ và băng bó xong, Khương Ấu An thở phào. Ngươi nhớ rõ, mấy ngày này cánh tay đều không được chạm nước, cũng không cần cầm vật nặng, để tránh miệng vết thương vỡ ra. Còn có ăn chút đồ thanh đạm, không cần ăn ớt cay. Khương Ấu An rất có kiên nhẫn dặn dò Khương Tuyết Giao. Khương Cẩm Nam ở một bên thần sắc ngơ ngẩn. Hắn nhớ rõ, ngày xưa hắn nếu là chỗ nào bị thương, người đầu tiên xuất hiện sẽ là Tiểu Lục. Nàng sẽ một bên băng bó miệng vết thương cho mình, một bên tán gẫu chuyện làm hắn cảm thấy nàng lải nhải nói nhiều. Một lần lại một lần không chê phiền lụy ở bên tai mình lải nhải. Hắn rốt cuộc biết tự mình là như thế nào đem nàng từng bước một đẩy ra. Khương Ấu An sau khi dặn dò Khương Tuyết Giao những việc cần chú ý, liền lôi kéo Khương Dương đi tìm họa sư. Trong nháy mắt trước khi ra khỏi cửa hàng, Khương Ấu An dường như nghĩ đến cái gì, bước chân hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục cất bước rời đi. La Thị còn đang đau lòng Khương Tuyết Giao. Khương Cẩm Nam nhìn chính mình mũi chân, trầm mặc, không nói một lời, liền đầu cũng không dám nâng lên một chút, chỉ sợ ngẩng đầu, nhịn không được lại nghĩ đến một màn ngày xưa Tiểu Lục băng bó cho mình. Hứa Thanh là họa sư trẻ tuổi vẽ bức tranh thủy mặc ở hôm tổ chức đi tú đài cho Khương Ấu An ở Thưởng Thu Tiết. Dựa theo Khương Dương miêu tả, Hứa Thanh vẽ một bức chân dung. Ngươi nhìn xem người ngươi thấy là hắn sao? Khương Dương tiếp nhận họa, mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói. Là hắn, chính là hắn. Khương Ấu An tiếp nhận tới vừa thấy, là diện mạo một nam nhân hơn 20 tuổi. Ngũ quan thực bình thường, đặt ở trong đám người đều sẽ không nhìn nhiều hơn một cái. Khương cô nương, ngươi nếu là tính toán muốn dùng thời gian nhanh nhất để tìm ra người này, Hứa Mỗ nhưng thật ra có một kiến nghị. Hứa công tử ngươi nói. Thấy Khương Ấu An thẳng tắp nhìn mình chăm chú, thần sắc Hứa Thanh có chút mất tự nhiên. Hắn rời tầm mắt, tay phải nắm thành nắm tay, đặt ở trên môi, hò nhẹ hai tiếng. Khương cô nương có thể đi An Hoài Lâu. Khương Ấu An biết An Hoài Lâu, mạng lưới tình báo lớn nhất trên đời này chính là ở An Hoài Lâu. Đã từng xuất hiện trong sách, chỉ là thời điểm Khương Ấu An đọc sách là nhảy chương đọc. Đối với An Hoài Lâu cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết các quân chủ của các quốc gia đối với sự tồn tại của An Hoài Lâu như hổ rình mồi lại kiêng kỵ. Lại cũng không dám tùy tiện đi diệt trừ An Hoài Lâu ở hoàng thành mỗi quốc gia. An Hoài Lâu cũng giúp tìm người sao? Bởi vì việc hỗ trợ tìm người là loại việc nhỏ, ra chút bạc là có thể. Chẳng qua giá cả này mà nói, đối với bá tánh tầm thường cũng cảm thấy quý, quý chút cũng không có gì, chỉ cần có thể biết được là ai ra tay đối với Khương Tuyết Giao. Khương Ấu An cùng Khương Dương đi An Hoài Lâu, quả nhiên chỉ cần bỏ tiền liền biết thân phận của nam tử trên bức họa. Chẳng qua, đối phương thu 10 cái tiền đồng, nàng cũng không biết vì cái gì Hứa công tử sẽ nói quý. Hạ nhân phủ trưởng công chúa, vì cái gì sẽ đẩy Tuyết Giao muội muội? Khương Dương nghĩ trăm lần cũng không ra, không chỉ có hắn, ngay cả Khương Ấu An cũng không rõ. Khương Ấu An đi trở về trong tiệm một chuyến, thấy Khương Tuyết Giao không có bất luận chỗ nào không khỏe. Lúc này mới trở về Vương Phủ, mới vừa xuống xe ngựa, liền đụng phải Cung Ngọc Yến cũng vừa hồi phủ. Nha đầu, ngươi lại đây. Khương Ấu An tiến lên hành lễ. Phu nhân, là có chuyện gì sao? Mấy ngày nữa là đến yến tiệc sinh nhật trưởng công chúa. Ngươi đừng quên. Khương Ấu An xác thật quên mất. Tốt, Cung Ngọc Yến lại sờ sờ cái mũi của mình. Ngươi đây là từ chỗ nào trở về? Lúc trước đi đến tiệm của Tam Thúc ta. Khương Ấu An phát hiện biểu tình của Cung Ngọc Yến thật là có chút không được tự nhiên. Nga, Tam Thúc ngươi à, nghe nói cửa hàng hắn mở kia buôn bán rất tốt à, quần áo tựa hồ có điểm đẹp. Khương Ấu An lập tức minh bạch ý tứ của Cung Ngọc Yến. Buôn bán so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Đúng rồi, phu nhân, lúc trước ta cũng làm cho ngài hai bộ váy áo bông vào thu. Đợi lát nữa ta làm xuân đào đưa đi Tùng Tuyết Viện cho ngài nhìn xem. Cung Ngọc Yến đột nhiên cao giọng. Ai nha, vừa lúc à, gần đây cũng không biết sao lại thế này. Ta đột nhiên gầy đi rất nhiều. Vòng eo này a càng là thêm thon thả. Lúc trước Cẩm Tâm Lâu đưa tới quần áo lại là không hợp. Như vậy đi, ta trực tiếp bảo Trương Mama đi theo ngươi về phòng lấy. Ta thử xem, nếu là mặc đẹp, ngày sau ta liền mặc đi tham gia yến tiệc sinh nhật trưởng công chúa. Được, Cung Ngọc Yến sửa sang lại tay áo. Bất quá nếu là quá xấu, không phù hợp với thân phận cao quý của ta, ta cũng sẽ không mặc đi ra ngoài. Khương Ấu An bất đắc dĩ cười nói. Vâng, vậy phu nhân, ta về phòng trước. Ừ, Khương Ấu An hướng phương hướng Tử Lâm Viện đi đến. Trương Mama lập tức cũng đuổi kịp, đi lấy quần áo, chỉ là vừa mới đi được vài bước, phát hiện Vương Phi cũng đuổi kịp. Phu nhân, Trương Mama nhỏ giọng gọi. Cung Ngọc Yến đầu tiên là không phản ứng lại đây, chờ Trương Mama gọi lại lần nữa, nàng mới vội vàng hướng tới một chỗ khác đi đến. Con nói, Ice, vốn dĩ nghĩ đi xem con ta, vẫn là trễ chút lại đi đi. Khương Ấu An giờ khóc giờ cười, Trương Mama cũng là không có biện pháp với chủ tử nhà mình. Trên gương mặt kia liền viết, mau đem quần áo lấy tới để bổn vương phi thử xem. Đây không phải là ở bên ngoài nghe nói thế tử phi có một tay nghề thêu thùa lợi hại, so ra không kém với Nguyệt Lan sư phó ở Cẩm Tâm Lâu sao? Đặc biệt là ngày thường phu nhân cũng thấy quần áo trên người thế tử phi kiểu dáng mới mẻ độc đáo lại đẹp. Con mắt thèm thuồng, nhưng lại ngại mặt mũi không chịu mở miệng. Lúc này nghe được thế tử phi làm cho nàng hai bộ quần áo mới, lại hận không thể lập tức chạy như bay qua nhìn xem. Vương phi nàng cũng không có đam mê gì khác, chỉ thích cái đẹp, thích các loại trang sức tĩnh ảo cùng váy áo xinh đẹp. Cách chương